chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 44, chữa trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà lại kẹt ở phân đoạn tưởng chừng là đơn giản nhất hơn một tiếng. Vương Động thật sự cũng say rồi, bóp bóp điểm giữa lông mày, phục hồi lại tinh thần, Vương Động bắt đầu thực hiện bước tiếp theo. Chỉ đổi mỗi tên hoàn toàn không đủ để che giấu hết hoàn toàn hiểm nghi của tàu Tomahawk. Không đúng, giờ là tàu Pon. Bởi vì lúc trước bộ trang giáp ở đuôi chiến hạm tàu Pon từng bị trọng thương, đây là điểm đặc thù hết sức rõ ràng. Tiêu tốn 1.000 nguyên điểm là có thể sửa đổi tên chiến hạm, nhỡ đâu trên tàu Tomahawk trước đây vừa vặn có số nguyên điểm còn dư vượt qua 1.000 thì sao? Hơn nữa, còn có một vài mô đun phụ trợ đặc biệt cũng có thể thay đổi tên chiến hạm. Cho nên chỉ làm xong bước thay đổi tên chiến hạm này thì chưa đủ an toàn. Tiêu hao nguyên điểm, tiến hành chữa trị cho tổn thương trên chiến hạm. Kết cấu vật lý của chiến hạm hỏa trùng thật ra thì cũng không có khác biệt quá lớn so với chiến hạm bình thường, ví dụ như trang giáp cũng là dùng hợp kim tinh luyện, thông số tính năng cũng giống như chiến hạm bình thường. Nhưng mấy tấm hợp kim bọc thép này sau khi lắp lên trên chiến hạm hỏa trùng thì tính năng thể hiện ra vượt xa so với khi lắp trên chiến hạm bình thường. Đây là bởi vì có sự tồn tại của hỏa trùng, loại tạo vật, hỏa trùng, thần kỳ này có thể phát tán ra sóng năng lượng tiến hành bắp cho từng cái mô đun trên cả tàu chiến hạm. Chiến hạm thật ra chỉ là vật dẫn, hỏa trùng mới là hạt nhân linh hồn. Cái gọi là nguyên điểm cường hóa, thứ cường hóa không phải là bản thân chiến hạm mà là hỏa trùng chiến hạm. Bình thường mà nói, mô đun tương ứng khi được cường hóa, thứ thay đổi cũng không phải là bản thân mô đun mà là cường hóa bắp mà hỏa trùng chiến hạm tạo ra cho mô đun. Pháo chính LV-2 trên tàu Pon sau khi tháo ra thì không có gì khác nhau về tính năng so với pháo chính trên chiến hạm bình thường. Nhưng ngược lại, đổi một cái pháo chính kiểu mẫu tương đồng, sau khi lắp đặt lên tàu Pon sẽ được hỏa trùng chiến hạm trên tàu Pon gia trì, khi đó sẽ trở thành pháo chính LV-2, uy lực cao hơn gấp mấy lần so với pháo chính của chiến hạm chưa trải qua cường hóa gì. Chiến hạm hỏa trùng bị tổn thương, muốn chữa trị thật ra cũng không khó, phần lớn mô đun tiêu chuẩn đều gần với kỹ thuật chất lượng thấp, chỉ cần vào xưởng sửa chữa tiến hành sửa chữa bình thường là được. Hư hại nghiêm trọng, trực tiếp thay một cái mô đun cùng loại là được, đơn giản nhanh gọn. Đương nhiên, loại thay đổi này giới hạn trong bộ phận giống nhau, ví dụ như pháo chính loại tiêu chuẩn thì phải đổi thành pháo chính chiến hạm loại tiêu chuẩn, động cơ tiêu chuẩn đổi động cơ tiêu chuẩn. Loại mô đun không chất lượng này sớm đã được thực hành tiêu chuẩn hóa sản xuất, kể cả chiến hạm hỏa trùng yêu cầu mô đun chiến hạm phải có tính chất đặc thù tương ứng thì cũng có thể sản xuất hàng loạt ở một mức độ nào đó được. Nhưng nếu như dùng pháo chính loại khác thay thế pháo chính ban đầu, ví dụ như dùng một cái burst cannon chất lượng màu xanh thay thế pháo chính tiêu chuẩn của tàu Pon. Như vậy, cấp bậc cường hóa của hỏa trùng chiến hạm đối với pháo chính tiêu chuẩn trước đó sẽ không thể nào áp dụng trên pháo mới được. Burst cannon sẽ phải một lần nữa bắt đầu cường hóa từ LV0. Về phần sử dụng kỹ thuật không tương ứng, hoặc dứt khoát vượt văn minh thao tác mô đun chiến hạm, loại phương pháp chữa trị này không thể dùng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy vào thời điểm khẩn cấp hoặc là dưới tình huống đặc biệt, hỏa trùng, chiến hạm còn có một loại phương thức tự cứu đặc biệt. Tiêu hao nguyên điểm, tiến hành tự động chữa trị, nhanh gọn bảo vệ môi trường, hiệu quả chữa trị còn rất tốt. Khuyết điểm duy nhất là, loại phương thức chữa trị này, còn khắc kim hơn so với khắc kim. Nguyên điểm là tài nguyên quý báu biết bao, có quan hệ trực tiếp tới sự trưởng thành của chiến hạm hỏa trùng, có thể nói mỗi một chút đều là vận mệnh của chiến hạm hỏa trùng. Mà loại phương thức tiêu hao nguyên điểm để chữa trị này, mức tiêu hao cũng không chỉ là một điểm hai điểm. Giống như việc Vương Động làm hiện tại, khởi động phương thức chữa trị bằng nguyên điểm, tình huống kiểm soát tổn hại của chiến hạm như sau, tổn thương trang giáp 38, tổn thương thân hạm 4. Sơ đồ như sau, mời lựa chọn vị trí chữa trị. Chữa trị trang giáp ở vị trí đuôi chiến hạm, Vương Động bình chân như vậy nói ra yêu cầu, thứ như nguyên điểm này, cũ không đi thì mới không tới. Chữa trị trang giáp phần đuôi chiến hạm, độ tổn thương phần trang giáp này là 90-90. Tổng thể tỷ trọng trang giáp cấp bậc cường hóa trang giáp của chiến hạm là LV1, lần chữa trị này cần tiêu hao số nguyên điểm là 200 × 10⁻⁹, 18 điểm, thời gian chữa trị là 18 phút. Xin chú ý, trong lúc chữa trị, mô đun trang giáp sẽ không thể phát huy tác dụng bình thường. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Vương Động vẫn hơi nhíu mày một cái. Loại chữa trị này tính toán dựa theo tích số thăng cấp tiêu hao và vị trí chữa trị mô đun. Cấp bậc trang giáp tàu Pon là LV1 chất lượng màu xanh lá cây, từ LV0 tăng tới LV1 tiêu hao 200 nguyên điểm. Trang giáp phần đuôi chiến hạm chiếm tỷ lệ 10. Tổng trang giáp chiến hạm mà tỷ lệ phần tổn thương trên bộ phận đuôi chiến hạm tàu Pon là 90, 3 cái nhân lại cuối cùng cho ra con số 18 điểm. Cái này nếu như chữa trị toàn bộ trang giáp chiến hạm một lần thì sẽ tương đương với một lần tiêu hao thăng cấp cường hóa mô đun trang giáp. Nhưng loại hao tổn này có thể lý giải được, dù sao cũng là thay đổi trực tiếp tác dụng lên phương diện vật chất, lượng tiêu hao lớn một chút cũng là bình thường. Nhưng so với việc vào xưởng sửa chữa, tỷ suất chi phí hiệu quả liền thấp hơn nhiều. Sửa chữa chỉ yêu cầu tiền tệ lưu thông trong giai cấp bình dân mà thôi, không cần dùng loại tài nguyên quý trọng cực cao thượng như nguyên điểm này. Không sửa nổi cũng phải sửa. Xác định chữa trị, bổ sung chỗ sơ hở này là phải làm. Vương Động không dám để cho tàu Pon tiến vào bất kỳ một nhà xưởng sửa chữa nào để tiến hành sửa chữa, bởi vì tổn thương trùng hợp như vậy rất dễ đưa tới hoài nghi, mà Vương Động không chịu nổi hoài nghi. Xác định chữa trị tiêu hao 18 nguyên điểm, thời gian tiêu tốn 36 phút. Bắt đầu chữa trị, đếm ngược, nguyên điểm còn dư lại 846. Thay đổi tên, chữa trị tổn thương, hai sơ hở lớn đã biến mất nhưng cũng chỉ có thể tránh khỏi sàng lọc đơn giản nhất. Suy nghĩ của Vương Động rất rõ ràng. Dịch MB, cách chương.